Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 136 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hậu Nhân Của Thần. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì lúc này ở Giao Trì Thánh Địa đã đem ra cái viên thạch mà cần rất nhiều nguyên thiên sư phong ấn lại. Thì lúc này Diệp Phàm cũng như tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy cái viên nguyên thạch này kêu bằng... Ở trong nó có một cái quả trứng. Thì mọi người đều nhìn thấy cả thì vì hào quang của nó phát ra đó. Không chỉ thần nhãn của Diệp Phàm mà mắt thường cũng thấy được nữa. Ở trong đó có một cái quả trứng. Thứ này chẳng lẽ là quả trứng duy nhất mà chân lông lưu lại thế gian này sao? Có người kích động đưa ra phán đoán này. Thần diễm dập dềnh, các ngươi xem kìa, ánh sáng như là một ngọn lửa đang bừng cháy vậy. Thứ này rất giống trứng của bất tử Phượng Hoàng, cũng là độc nhất vô nhị trong truyền thuyết á. Có người khác giật mình nói. Bên trong kỳ thạch, quả trứng kia to bằng cái bát, rất tròn, phát ra ánh sáng trong suốt, lộ ra khí tức huyền bí. Các loại văn lạc, đại đạo thỉnh thoảng hiện lên, lúc có lúc không. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, nó đã biến ảo ra đủ loại ánh sáng, đủ loại màu sắc, không ngừng phun ra nuốt vào tiên thiên tinh khí, khiến người ta phải giật mình. Thần vật thiệt nha, đây có lẽ là thực sự là trứng do tiên linh từ chân long hay là phượng hoàng lưu lại thiệt đó nha. Có lẽ đích thực là có tiên thiệt đó, rất nhiều truyền thuyết trên đời này cũng không nhất định tất cả đều là giả mà. Không ai có thể bình tĩnh được, tất cả đều đang kích động mà bàn luận. Cái khối thạch vương này vô cùng thần bí, căn bản không thể phán đoán được. Hầu tử không ngừng thì thào cái gì đó, đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ thái cổ, không biết nó đang nói cái gì. Ai đắc mộng đi. Đã cổ chen vào gấp vui, nó đứng bên cạnh hầu tử, nói vài câu thời thái cổ mà cả nửa đời không thành thạo, muốn hỏi đến tục cùng chuyện này là cái gì. Tảng đá này xuất thế, nó lại thực sự tồn tại, khẳng định Giao Trì không giữ được nó rồi. Nếu mà không đưa nó đi, sau này sẽ bị tai họa bằng trời. Hồ Tử đoán. Thật sự có lai lịch lớn như vậy sao? Ta thấy thế nào cũng có chút quen mắt vậy. Đại Hắc Cẩu hồ nghi. Nó đi xung quanh cái tảng đá này vài vòng, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra ánh sáng vô cùng vô tận, lẩm bẩm. Tại sao lại là cái tảng đá dụng tại xó kia chứ? Ngươi thì thầm cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Nguyên thiên sư cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì cả mà. Đại Hắc Cẩu nguyền rủa. Sau đó nó như là nhớ tới cái gì đó, hỏi một vị thái thượng trưởng lão Giao Trì. Khối thạch dương này có lai lịch gì vậy? Do nể mặt Diệp Phàm nên người của Giao Trì cũng không có gì mà đi so đo với con chó đen này làm cái gì. Bây giờ lại còn phải mời Diệp Phàm ra tay, nên tự nhiên muốn nói rõ lai lịch của cái khối đá này. Ngày xưa Nguyên Thiên Sư đưa cho Giao Trì ba khối thạch dương, đây là một trong số đó kỳ lạ nhất. Đã cậu nghiến răng, phun ra một câu thái cổ, liên tục nguyền rủa. Đó, ngươi đang nói cái gì vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Đã cậu cái mặt đen ra, chết sống cũng không chịu mở miệng, nhìn chăm chăm cái khối thạch vương này, thỉnh thoảng lại gõ một hai cái. Giao Trì không muốn để cho quả trứng trong khối vật liệu đá này xuất thế, muốn mời mọi người phong ấn nó lại. Nhưng mà tất cả kỳ nhân dị sĩ đều ra tay thử qua, không ai có thể thành công cả. Trừ phi dùng cấm tiên lục phong, nếu không thì căn bản không cố định được nó. Người của nguyên thuật thế gia cổ xưa đưa ra phán đoán này, đồng thời nhìn về phía của Diệp Phàm. Người của Giao Trì nghe như vậy, lập tức minh bạch ý tứ. Những người khác cũng đều lộ ra dị sắc. Đây là thần thuật vô thượng của Nguyên Thiên Sư, chỉ có truyền nhân thì mới có thể thi triển ra được. Cấm Tiên Lục Phong là nguyên thuật vô thượng suy diễn ra, có thể phong núi rừng đất đai, nhật nguyệt ngân hà, có thể trấn áp tuyệt thế cao thủ, nhưng mà còn chưa đạt tới viên mãn đâu. Diệp Phàm lắc đầu, tỏ ý hắn chỉ có thể thi triển ra Cấm Tiên Nhị Phong, căn bản là không có khả năng xuất ra Lục Phong giống như thần thức này. Âu Dương Diệp lại mở miệng, tỏ ra vẻ là lão đã tiếp cận cảnh giới Nguyên Địa Sư rồi, có thể thi triển ra nguyên thuật vô thượng, chỉ cần có khẩu quyết nhất định có thể thành công. Nguyên thuật phải chung nhau mà phát triển, không thể để một mình nha, chúng ta có thể cùng tham khảo cổ kinh mà. Người của nguyên thuật thế gia cổ xưa nói, thay Âu Dương Diệp nói ra câu kế tiếp. Vì giao trì ta nguyện dẫn hết toàn lực, cộng đồng tham khảo ra một phương án trọn vẹn. Những người khác cũng gật đầu. Diệp Phàm cười cười, cũng không cãi lại làm cái gì. Chỉ mở miệng niệm ra phong thứ ba, Cấm Tiên Lục Phong, suy đoán ra này. Để cho mấy người bọn họ cùng có thể cân nhắc suy nghĩ. Chỉ có một chút khẩu quyết như vậy thôi hả? Quá trời, làm sao có thể thôi diễn đi ra được chứ, căn bản không có khả năng hoàn thành được. Mấy người của nguyên thuật thế gia cổ xưa ai cũng muốn thu được Nguyên Thiên Thư. Thứ này đối với bọn họ chính là một bộ cổ kinh, còn quan trọng hơn những gì mà đại đế cổ lưu lại. Âu Dương Diệp nằm mơ cũng muốn cướp đoạt cái thứ này tới tay, mà lại cũng không dám làm quá mức, sợ bị hầu tử xé thành mảnh nhỏ, chỉ có thể nói với Giao Trì. Quá mức gian lược rồi, không thể thâu diễn ra được. Di Phạm cười lạnh rồi nói. Đây chỉ là một bộ phận mà ta thôi diễn ra mà thôi, nguyên văn so với thứ này thì còn khô khan khó hiểu hơn nhiều. Hơn nữa loại nguyên thuật này cũng không tồn tại, còn cần hậu nhân thôi diễn và hoàn thiện thêm mà. Lúc này bỗng cái khối kỳ thạch kịch liệt chấn động, bắn ra chín đạo thần quang, lạc ấn trên vỏ trứng như sống lại, toàn bộ hiện ra trên không trung, phát ra dao động vô cùng khủng bố. Một loại khí tức thần bí truyền ra khắp giao trì, hào quang thấu tận trời cao, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Nếu không có tiên lệ tháp áp chế, thì hơn phân nửa nó sẽ đục thủng bầu trời thành vô số cái lỗ nhỏ rồi. Hoàng huyết! Cách nơi này mấy ngàn dặm, một sinh vật thái cổ từ trong địa quật đi ra, nhìn về phía giao trì xa xa, lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại văn lạc này, loại lạc ấn truyền thừa này. Gã ngơ ngác sững sờ, cảm giác điều này rất giống một thứ ghi lại trong truyền thuyết cổ xưa. Phải báo ngay cho Dương. Gã nhanh chóng bay đi. Bên trong giao trì, rất nhiều người đều kinh hãi, không hiểu rõ tại sao. Hầu tử trịnh trọng nói. Mau chóng đưa quả trứng này rời khỏi nơi đây, dao động truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ có Dương của thái cổ đến đòi lấy. Cái gì sẽ khiến cho sinh vật thái cổ thèm muốn hả? Mọi người biến sắc. Trong mấy ngày kế tiếp, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ra tay, hợp lực trấn trụ lại ba khối thạch vương, hao phí không ít tinh lực. Không thể không nói, nguyên vương nhất mạch rất cường đại, một mình trấn trụ một khối, cam đoan trong thời gian rất lâu nó không thể xuất thế. Diệp Hàm thì trấn áp nửa khối, hắn có nguyên thuật tinh thâm, nhưng dù sao còn chưa đạt tới cảnh giới Nguyên Địa Sư, còn cần người khác hỗ trợ thì mới phong ấn trọn vẹn tảng đá này được. Nguyên thuật thế gia cổ xưa kết hợp vài gia tộc khác cũng phong ấn một cái khối thạch vương, khiến cho giao trì rất hài lòng, cũng rất mong chờ. Trong những ngày này, Hắc Hoàng mang theo cổ hoàng lệnh canh giữ tại khối kỳ thạch có quả trứng, không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn cái gì đó. Nè nè, người có cảm ứng được cổ hoàng lệnh không vậy? Chúng ta là có cùng nguồn gốc đó nghe. Diệp Phàm nghe như vậy hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Con chó chết bầm này muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn cướp cái khối kỳ thạch này hay sao? Người dẹp mấy cái chủ ý dớ dẫn đi, đừng có mà chọc ra đại họa đó. Con bà nói chứ, tảng đá này giống có duyên phận cùng với ta mà, năm đó cùng với cổ hoàng lệnh bị ném ở trong cái xó đó mà. Đại hắc cổ căm giận. Vào ngày thứ năm, một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi truyền tiến vào giao trì. Một tên đệ tử vội vã tới bẩm báo. Dương mẫu, đại sự không ổn rồi, có rất nhiều sinh vật thái cổ đang ở bên ngoài giao trì. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Không ít người cả kinh kêu lên. Bên ngoài giao trì tịnh thổ, mây mù cuồn cuộn, trong không trung có vô số sinh vật thái cổ, đông nghịch thành một cái mảng lớn, dĩ nhiên là tập hợp có quy mô mà đến. Có đám mây màu tím, có sương mù màu xám, còn có hơi nước màu trắng, nối tiếp nhau cùng một chỗ, trong đó lần giáp lóe ra, quang hoa lưu chuyển, các loại sinh vật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn qua đều xuất hiện. Ở khu vực trung tâm đám mây, có một cái khối thần nguyên to lớn, quang hoa vạn trượng, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào, trong đó phong ấn một tuyệt đại giai nhân.

Một khối thì do hậu tử ngày nào cũng dùng tinh huyết trong thiên trì nuôi dưỡng. Hiện tại còn lại hai khối cuối cùng. Cũng là những khối đã kỳ dị khó lường, khiến cho rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều bó tay, không có biện pháp. Trong đó có một khối thạch vương tràn ngập vết văn tự, như những lớp lông chim màu xanh nâu. Các nguyên thuật thế gia cùng nhau ra tay, nhưng mà kết quả là đều hét lên thảm thiết rồi thất bại. Một vị nguyên thuật tông sư chết ngay tại chỗ, bị một luồng thần quang phun ra trúng người, mất mạng ngay lập tức. Đây là cái gì? Không riêng gì các tu sĩ, ngay cả người của nguyên thuật thế gia cũng bị kinh sợ, không hiểu tại sao lại như vậy. Người của nguyên vương nhất mạch đi tới, cầm đầu là một lão già, là nguyên vương đương thời, một vị nguyên địa sư chân chính. Phía sau của lão còn có 8 quái nhân, chính là 8 tên phong tử mà trước đây đã từng vào thần thành làm loạn. Đây là phi vũ kỳ thạch, có thể nói là thần tàn, cũng có thể là quỷ quật, rất khó nhìn từ bề ngoài mà phán đoán được. Lão kết luận như vậy. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, nguyên vương nhất mạch chưa từng xuất hiện nguyên thiên sư, nhưng ngẫu nhiên có nguyên địa sư xuất hiện, nguyên thuật thông thiên rất xứng với cái tên. Ngươi âm thầm gật đầu, chẳng lẽ còn nhìn ra cái gì sao? Chẳng lẽ còn cao minh hơn so với nguyên vương hả? Một người của nguyên thuật thế gia cổ xưa nói, bọn họ rất căm phẫn Diệp Phàm. Cao minh thì chưa dám nhận đâu, nhưng mà cũng biết một chút môn đạo đó, các ngươi chẳng lẽ muốn lại cùng ta cá cược hay sao vậy? Diệp Phàm nở nụ cười. Rất nhiều người ở đây đều nén cười, đổ thạch đại chiến ở thần thành không ai không biết, Diệp Phàm mới ra đời lại khiến cho vài thế gia cổ xưa mặt xám mày ro. Lúc này còn nhắc lại chuyện xưa, đúng là đánh thẳng vào mặt của người ta mà. Ngươi! Trong mấy người này, Nam Cung Kỳ đã cùng Diệp Phàm quyết đấu rồi, vô cùng tức giận, nói: Ngươi chỉ có cảnh giới tông sư mà thôi, cũng bằng với ta, dựa vào cái gì mà đòi khoác lác như vậy? Vậy thì chúng ta cá cược một lần đi, thế nào? Diệp Hàm cười tủm tỉm. Nguyên Vương là một người rất chân thực, thoạt nhìn vô cùng bình thường, lúc này lộ ra dị sắc, nói: Tiểu hữu nhìn ra cái gì vậy? Loại phi vũ kỳ thạch này không thể nhìn thấu được, chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán ra một chút manh mối mà thôi. Diệp Hàm nói: Không có nhìn thấu mà ngươi còn mạnh miệng cái gì chứ? Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng mình là nguyên thiên sư hả? Một người của nguyên thuật thế gia cổ xưa sững sổ nói. Diệp Phàm xoay người lại nhìn, thấy có người của Âm Dương giáo đang đứng đằng sau, tự nhiên hiểu được rằng đây là viện thủ cường đại của bọn họ, nên họ mới dám lớn tiếng như vậy. Liên quan gì tới ngươi vậy? Ta đang nói chuyện với Nguyên Dương tiền bối đó, nếu mà ngươi không phục thì ra cá cược thôi, tặng thêm cho ta mấy trăm vạn cân nguyên nữa. Diệp Phàm không thèm liếc gã lấy một cái nào. Rất nhiều người đều nghẹn họng, cảm thấy hắn rất giống đám người Xích Lông lão đạo, không khác nhau nhiều lắm, nếu mà không phục liền đánh luôn. Đám người Nam Cung Kỳ kinh sợ, tức giận. Nếu có vài phần nắm chắc, liền cùng hắn cược thử một lần coi sao. Một vị thái thượng trưởng lão Âm Dương giáo nói, rõ ràng là đang ủng hộ bọn họ. Lão hổ cũng thật sự nhìn ra một chút manh mối đó. Âu Dương Diệp mở miệng. Lão rất tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư rồi. Ở trong này ngoài nguyên vương ra, thì lão là có tu vi nguyên thuật cao nhất. 500 vạn cơ nguyên tinh thuần. Diệp Phàm nói rất mạnh, khiến cho nhiều vị bá chủ đều lộ ra một tia dị sắc. Số lượng nguyên khổng lồ như vậy có thể nói là con số trên trời, có bao nhiêu người có thể đưa ra được chứ? Lần này nguyên thuật thế gia cổ xưa rút được kinh nghiệm rồi, tuy vẫn dùng miệng lưỡi khiêu khích nhưng mà không ai dám cá cược cả. Diệp Phàm rất bất đắc dĩ, xem ra không đi lừa gạt được người ta nữa rồi. Khi ở thần thành đã hạ thủ quá độc ác, khiến cho rất nhiều người bị lừa thảm hại, không bao giờ mắc lừa được nữa. Vậy lão hữu cá cược cùng với ngươi một hồi vậy? Âu Dương Diệp lại nói, lão gần như sắp trở thành nguyên địa sư rồi, vẫn chưa giao thủ cùng Diệp Phàm bao giờ. Ngươi muốn đưa ra bao nhiêu tiền đặt cược? Diệp Phàm hỏi. 200 vạn cân nguyên, nếu mà ta thua thì tất cả đều cho ngươi, còn nếu ngươi thua thì chỉ cần đưa nguyên thiên thư ra cho ta là được rồi. Âu Dương Diệp mắt phát ra ánh sáng sắc bén. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nguyên thiên thư mà chỉ có 200 vạn cân nguyên thôi hả? Vậy được rồi, ta cũng không cần giữ nó. Nếu mà ta thắng, chỉ cần đọc qua nó một lần là đủ rồi. Âu Dương Diệp nói. Cũng không phải là giống nhau sao? Ít nhất cũng phải là 500 vạn cân nguyên, nếu không thì không được. Diệp Hàm từ chối. Được rồi, 500 vạn thì 500 vạn. Âu Dương Diệp cần nguyên thiên thư bằng bất cứ giá nào, liền đi vay mượn nguyên từ các nguyên thuật thế gia cổ xưa khác. Ta chỉ cần thần nguyên thôi nha, nếu không thì phải vác cả một cái ngọn núi nguyên đi sau chứ.

Cái gì mà giống như một con chó chứ? Cái con mụ nội đó chứ? Bổn hoàng nhất định phải hành hạ tên này tới chết mà. Ta muốn hắn trở thành thú sủng của nhân sủng của ta. Tỷ tỷ này thật là đáng thương. Cô bé con nhìn thấy Liễu Y Y đang lảo đảo bước đi, lưu lại từng vết máu trên miệng ngọn núi lửa chết. Nàng không đành lòng, không dám nhìn tiếp. Diệp Hàm đứng dậy, nói: Đi, đi giết bọn chúng. Giao Trì thánh nữ kinh ngạc, không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra. Nếu là đi phó ước như vậy thì rõ ràng là rơi vào tử cục, làm sao mà hắn tránh được cái chết, lại còn muốn huyết tẩy đối phương nữa chứ. Người trẻ tuổi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Một vị thái thượng trưởng lão của Giao Trì khuyên bảo: Không cần phải e ngại làm gì, cứ xông đến chém chết những tên đó là xong rồi. Xích Lùng lão đạo nói. Diệp Hàm tặng cho lão một cái quả thánh quả, đây là ân đức cho thêm thọ nguyên. Vì vậy khi lão nhận được tin, liền là người đầu tiên chạy tới đây. Hiện tại lão đã có thể hoành hành khắp Đông Hoang, tất nhiên là không sợ kẻ nào rồi. Trên đầu Khổng Tước Vương có lơ lửng hỗn độn bảo ứng, có hàng vạn luồng hào quang đang lưu chuyển, khí thế bể nghĩa thiên hạ, không e ngại trận ác chiến nào cả. Ngay cả gặp những tồn tại từ thời xa xưa thì cũng dám đánh một trận nữa. Vào lúc cuối cùng, Ô Nha đạo nhân nhận được tin tức cũng đi tới Giao Trì. Vì cử phách tuyệt thế của yêu tộc này vừa hiện thân thì đội hình của hắn lại càng thêm cường đại. Đi trung vực giết tới mức máu chảy thành sông đi. Vực môn xuất hiện, bên trong là một cái vùng tối đen như mực. Diệp Phàm, Xích Long đạo nhân và vài vị thái thượng trưởng lão của Giao Trì cũng lần lượt đi vào, biến mất khỏi cái vùng đất yên bình này của Giao Trì. Trung vực, Hỏa Ma lĩnh. Tương truyền đây là nơi sinh ra một vị thánh linh hỏa tộc, sánh ngang cổ hoàng, trấn áp thiên địa, chấn nhiếp hoang cổ. Đáng tiếc, nghe nói bị thiên đế cổ trấn áp chết, hình thần hủy diệt, không còn giữ được chút sinh cơ nào. Vô tận năm tháng trôi qua, còn có một ít truyền thuyết về nó, đủ dấu hiệu cho thấy là độc nhân đại đế đã ra tay tiêu diệt cả. Năm đó Thông Thiên đại đế tắm máu thiên hạ, sau đó dù có thiên công kinh thế cho nhân tộc, vẫn không được truyền tụng, công tích bị người ta xóa nhòa. Người sau chỉ có thể thở dài, nắm giữ được chút dấu vết còn lại. Thiên đế đã qua đời, xưa kia đều trở thành sương khói. Hỏa Ma lĩnh mênh mông bát ngát, nơi nơi đều là núi khô đá tản, núi lửa chết vô tận, không có một chút sức sống, u ám cũng đơn điệu đi chung đường, ngay cả bầu trời cũng xám xịt. Diệp Phàm cùng Đại Hắc Cẩu đi tới nơi đây, thần niệm như biển rộng thăm dò khắp địa vực. Chỉ là địa vực Hỏa Ma lĩnh rất rộng lớn, không cùng vô biên, núi khô không còn một ngọn cỏ, liếc mắt nhìn không thấy tới tận cùng. Nơi này chỉ là một mảnh đất cằn sỏi đá mà thôi. Năm đó trong lòng đất này ẩn chứa thần hỏa vô tận, sinh ra hỏa linh, hắn tự đạo nhập ma, cuối cùng bị giết. Đại Hắc Cẩu nói. Ở Vạn Long Sào thấy được quan tài độc nhân chìm trong hỗn độn, hiện giờ thấy được nơi đại chiến ghi lại công tích vĩ đại của gã, Đại Hắc Cẩu cũng có chút hoài niệm. Cửu khiếu thạch nhân đại thành mới có khả năng trở thành thánh linh, đó là tồn tại vô địch trên trời dưới đất. Mà độc nhân lại diệt một thánh linh hỏa tộc, nhưng mà không truyền ra thế gian. Trong lòng Diệp Phàm cùng gợn sóng, đứng trên cái mảnh di tích cổ này yên lặng nhìn vùng đất khô kiệt, thầm than chiến lực thiên đế cổ. Thần hỏa trong lòng đất dường như đã sớm lạnh đi, tất cả núi lửa đều đã chết không còn phun trào nữa. Nhưng vẫn có chút dao động kỳ dị, không dính bông tuyết. Y Y đang ở nơi nào chứ? Diệp Phàm lẩm bẩm, quét qua từng ngọn núi lửa. Tuy có rất nhiều truyền thuyết, nhưng mà hắn không có tâm tình tìm hiểu. Trước mắt cứu người là mấu chốt nhất. Hắn sợ Liễu Y Y xảy ra chuyện. Không biết xâm nhập bao nhiêu dặm, phía xa xa xuất hiện một cái ngọn núi cao to lớn nguy nga. Tuyết bay phần phật một mảnh trắng xóa, gió lạnh tung hoành. Quần núi lửa chết kéo quanh cái mảnh núi tuyết là một khu vực rất đặc biệt ở trung vực. Thông thường mọi người không muốn xâm nhập nơi này, bởi vì nơi thánh linh ngã xuống luôn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng không xảy ra chuyện gì, nhưng phàm là người tới nơi này sẽ có ảo giác kỳ dị, tựa như tiến vào một cái mảnh cổ mộ vậy. Rốt cuộc ngươi đã tới! Âm thanh như u hồn quanh quẩn trong núi. Thân sắc Diệp Phàm chợt ngưng lại, nhìn thấy cánh cửa ánh sáng trên miệng núi lửa cách đó không xa, lưu chuyển lực lượng quỷ dị, không biết đi thông tới nơi nào. Y Y đang ở đâu? Nàng ta còn chưa chết được. Không thấy có người, chỉ có tiếng nói lạnh lùng vô tình, mang theo một tia đùa cợt. Nàng ta sẽ tận mắt thấy cảnh tượng ngươi quỳ xuống, mời vào thánh môn. Người bảo chúng ta vào thì phải vào sao? Đại Hắc Cẩu khó chịu, nhà răng nhếch miệng, nói. Con quỷ mới biết nó đi tới chỗ nào. Nếu muốn cứu người, các ngươi còn có lựa chọn nào khác hay sao? Tiếng người trong bóng tối mang theo một tia trào phúng. Thú sủng của dân sủng của ta đừng có đắc ý quá sớm như vậy. Thác Hoàng mắng. Nếu ngay cả mạng chúng ta cũng không còn, làm sao mà đi cứu người chứ? Vào đó làm gì? Ngươi đi nằm mơ đi. Người trong bóng tối im lặng một lát rồi mới nói. Cánh cửa này không phải đi tới tuyệt địa, muốn xem thì ngươi tự mình tới đây. Diệp Hàm cũng không nói nhiều, hắn đã nhìn ra được người này chỉ làm việc theo lệnh mà thôi, không phải chính chủ bố trí sát cục muốn diệt trừ hắn. Ở trên miệng núi lửa, cánh cửa ánh sáng chói lọi như vàng rồng, tựa như có bảo tàng vô tận sau lưng nó. Diệp Hàm vừa bước vào, thân thể của hắn liền rung động. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Ô Nha đạo nhân, còn có mấy thái thượng trưởng lão của giao trì đều hiện ra. Xoạt, mấy người gần như đồng thời xuất hiện ở trên không trung, không hề che giấu, không thể trốn trên người Diệp Hàm. Giang La Môn. Xích Long lão đạo kinh ngạc, đây là cánh cửa sinh mệnh, một khi tiến vào thì không có cái gì có thể che giấu được, trừ khi là nhân vật cái thế tự phong ấn. Người trong bóng tối có vẻ rất giật mình, không ngờ rằng Diệp Hàm mời đến đội hình mạnh mẽ như vậy. Nếu thực sự ra tay thì nhảy ra một người như vậy thôi sẽ là họa lớn rồi. Chỉ một mình ngươi tới là đủ rồi, ngươi đã không muốn, chúng ta đưa tiện nhân kia lên đường. Tiếng nói trong bóng tối tàn nhẫn vô tình. Diệp Hàm im lặng một hồi, không ngờ đối phương lại có kỳ vật như Vạn La Môn. Hắn tiến tới trước. Được rồi, ta đi theo ngươi. Cái thứ chỉ biết trống trống né né. Hắc Hoàng nguyền rủa cái người trong bóng tối kia. Ta thay đổi quyết định rồi, để cho con chó kia đi cùng. Người trong bóng tối nổi giận. Con bà đó, bổn hoàng không muốn đi. Đại Hắc Cổ nhảy dựng lên. Đi thôi, chúng ta cùng xông vào. Diệp Phàm nói. Đại Hắc Cổ thật là buồn bực, nó thực sự không muốn đi. Không có chiến lực của bọn Xích Long đạo nhân, nó cảm thấy đi qua thì quá nữa là sẽ bị người ta mần thịt rồi. Như vậy không được, không nên đi. Khổng Tước Vương ngăn cản, ai cũng nhìn ra là muốn lấy mạng Diệp Hàm, đi chỉ là chịu chết, không công mà thôi. Các thái thượng trưởng lão của giao trì cũng ngăn cản, cho rằng làm như vậy không khác gì tự sát, nên ra sức phản đối hắn tiến vào một mình. Diệp Hàm lắc đầu, âm thầm nói cho bọn họ yên tâm, không nói gì bước nhanh về phía trước. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Trăng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàng. Tạm dịch cái câu thơ này ra. Câu thơ này miêu tả Kinh Kha đi hành thích Tần Thủy Hoàng, một đi không trở lại. Tiếp tục. Câu thơ vừa rồi là do Đại Hắc Cẩu thảm thiết kêu lên, khó nghe như tiếng giết heo vậy, bị Diệp Hàm nắm đuôi mạnh mẽ kéo tới trước cánh cửa, nó tru lên. Ta thật sự không muốn đi mà! Nơi này là mảnh núi tuyết rộng lớn, gió lạnh gào thét, tuyết rơi tán loạn như lông ngỗng. Diệp Hàm cùng Đại Hắc Cẩu đứng ở trên đỉnh núi đánh giá xung quanh. Cách đó không xa là một ngọn núi lửa chết. Gió rít như sấm, từng trận xoàng xoạc. Ở trong dãy núi trắng xóa này chỉ có một loại cây cối là băng tùng. Mỗi một cây đều là mười mấy người ôm không hết, toàn thân trắng tuyết cứng cáp vươn cao lên bầu trời như sừng rồng. Đám mây nặng nề sắp đè xuống đỉnh núi, sát khí vô hình tràn ngập, khắp nơi như có cường giả khoáng thế giam cầm nơi này. Hỏng rồi! Đại Hắc Cẩu ngay lập tức biến sắc. Trong nháy mắt này, mấy chục loại trận văn trước mắt của nó đều bị hủy diệt trong hư không, căn bản là không thể bảo tồn được. Xong rồi, sát trận của Vô Thủy Đại Đế cũng không dùng được rồi. Đại Hắc Cẩu nhìn thẳng vào cái ngọn núi lửa chết duy nhất, ánh mắt xuất hiện vẻ sợ hãi, giọng run run nói. Đó là nơi thánh linh ngã xuống, trừ khi Đại Đế diễn cổ sống lại, bằng không thì không có một ai có thể bày ra trận văn được. Trong lòng Diệp Hàm chợt lạnh, đối phương đúng là hiểu rõ hắn, trình độ đạo văn của Đại Hắc Cẩu là vô song, lúc này lại không có chỗ sử dụng rồi. Ngươi thật sự dám tới đó, thứ không biết sống chết mà. Một người cười dài cất bước trong hư không, từng bước một tới gần, đứng ở đỉnh ngọn núi xa xa. Diệp Hàm đứng giữa gió tuyết không động đậy, lẳng lặng nhìn gã, vận chuyển thần nhãn thấu của hình dáng của gã, không ngờ là đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi. Đúng là tìm chết mà, đáng tiếc quá, trên đời này không dễ làm anh hùng như vậy đâu, cuối cùng rất nhiều người bị chém thành cẩu hùng thôi. Lại một người cười to, mang theo thần sắc miệt thị xuất hiện trên đỉnh ngọn núi khác. Trong mắt của Diệp Phàm lóe lên tia sáng lạnh, người vừa nói là đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai. Không thể che giấu được trước Nguyên Thiên Thần Nhãn. Tiễn đưa thánh thể ra đi, đúng là một chuyện thú vị nhất cuộc đời, ta rất muốn nếm thử mùi vị của thánh huyết đó.